Chương 819, quỷ dị giết người sự kiện. Tịch Thiên Dạ không để cho Tô Hàm Hương mấy người bọn họ ở đây ở lâu, chỉ chốc lát sau liền đem Bo Nờ Hà Nờ đuổi trở về tu luyện. Ai thật là một đám thân ở trong phúc không biết phúc người trẻ tuổi. Hồ Tam Âm nhìn đám kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ người trẻ tuổi, khẽ thở dài một cái, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Tịch Thiên Dạ luyện chế những đan dược kia hắn đều tận mắt nhìn thấy, toàn bộ đều là thiên hạ hiếm thấy kỳ đan diệu dược, nếu là bị hắn toàn bộ thôn phệ, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đáng tiếc Tịch Thiên Dạ không cho phép, cho là hắn quá lãng phí tài nguyên. Ngươi một mực thôn phệ đế cảnh tinh huyết là được, mặt khác tài nguyên cũng đừng thay họa. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm liếc mắt, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng hắn muốn điều gì. Hắn luyện chế những đan dược kia nhân loại dùng tốt nhất, nhường Hổ Tam Âm toàn bộ làm đường đầu thôn phệ liền là phung phí của trời. Chủ nhân kia có thể hay không cho ta nhiều tới mấy giọt đế cảnh tinh huyết, nếu là có thể có cái 5-60 giọt, nói không chừng ta liền có cơ hội nhất cử đột phá đến 10 cái minh hoàng thi văn cấp độ. Hổ Tam Âm tiến lên trước, trong mắt tràn đầy lịnh nọt nói. Hắn thôn phệ những đan dược kia chưa hẳn có thể làm cho tu vi của hắn tăng mạnh bao nhiêu, nhưng đế cảnh tinh huyết khác biệt, năng lượng đủ tinh khiết, uy lực đủ lớn, tương đối thời điểm hắn hiện giai đoạn tu luyện. Chỉ có 10 giọt. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, thiện tay ném ra một cái bình ngọc. Một hơi muốn 5-60 giọt hắn có thể có nhiều như vậy đế cảnh tinh huyết nhường Hổ Tam Âm cho thai họa rồi, hiện trong tay hắn đế cảnh tinh huyết cũng chỉ có 200-300 giọt mà thôi. Hơn nữa còn là U Minh bọ cạp hoàng trùng chứng không lại tiếp tục hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hờ, đã ở vào đạt đến cực điểm kỳ dưới tình huống, bằng không đừng nói nhường Hổ Tam Âm hấp thu, hắn liền U Minh bọ cạp trùng chứng đều chưa hẳn có thể nuôi nổi. Nháy mắt lại qua 10 ngày, Huyền Thiên Ly Hỏa Phù lại luyện chế ra 5 khối, đã hết thể có 10 khối Huyền Thiên Ly Hỏa Phù. Tịch Thiên Dạ tu vi, cũng tiến thêm một bước, Thủy Linh Kinh mơ hồ có bước vào chuẩn thiên vương cảnh cấp độ. Đến mức Minh Hoàng luyện thi thuật, bởi vì có đế cảnh tinh huyết thôn phệ, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ, nhưng khoảng cách 10 cái Minh Hoàng thi văn, nhưng cũng vẫn như cũ có khoảng cách không nhỏ. Theo đệ cửu cây Minh Hoàng thi văn đến cái thứ 10 Minh Hoàng thi văn khoảng cách tương đối lớn, so đằng trước mấy tầng khoảng cách phải lớn hơn nhiều. Những ngày này, Thiên Vương chiến hạm một mực tại yên lặng tiến lên, hành trình đã hoàn thành một nửa, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng lại xuất phát ngày thứ 20 ban đêm bắt đầu, một kiện kinh dị sự tình tại Thiên Vương trên chiến hạm lan tràn. Trên thuyền người chết mà lại vô thanh vô tức, không có người trông thấy hung thủ. Bị giết chết người bị treo ở buồng bên trên, đã hóa thành thây khô, trong thân thể không có một giọt máu, phảng phất bị toàn bộ hút khô. Mà lại, từ theo đêm hôm đó phát sinh người chết sự kiện về sau, liền không còn có dừng lại qua, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người bị giết. Có đôi khi chỉ giết một người, có đôi khi hai người hoặc là ba người, nhiều nhất thời điểm thậm chí một nhà mười mấy khẩu toàn bộ đều bị giết chết. Cái chết của bọn họ đều giống như lúc, hủy hệ tờ di cờ hờ bị người hút khô, chỉ còn lại có một cỗ thây khô bị treo ở buồn phía trên. Liên tiếp 5 ngày đều là như thế, toàn bộ Thiên Vương chiến hạm đều tràn ngập một cỗ không khí khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, sợ vận rủi tìm tới chính mình. Hồng Bảo Thương hội nắm tất cả hộ vệ đều phái đi ra, mỗi lúc trời tối trên thuyền tuần tra, 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 trạm canh gác, thủ vệ tương đối nghiêm mật. Nhưng mỗi lúc trời tối, người chết tình huống vẫn tại phát sinh, không có bất kỳ cái gì cải biến, mà lại đều là vô thanh vô tức, ai cũng tìm không ra hung thủ, thậm chí toàn bộ gây án quá trình đều không có bị người nhìn thấy qua. Tịch công tử, ngươi có biết không hiểu gần nhất trên thuyền phát sinh sự kiện quỷ dị? Tô Hàm Hương tìm tới Tịch Thiên Dạ, tầm mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Hổ Tam Âm, biểu tình kia liền phảng phất đang nói liền là Hổ Tam Âm làm. Nhìn cái gì tiểu nha đầu nhãi con, hổ gia có thế không có hứng thú ra ngoài giết lung tung người. Hổ Tam Âm bị một cái tiểu nữ hoa hoa như thế hoài nghi, liền cũng có chút thẹn quá thành giận no ý hổ đại nhân, chúng ta có thế cái gì cũng không có nói, ngươi gấp cái gì. Thần Tâm Duyệt che miệng cười nói. Kỳ thật cũng không trách Tô Hàm Hương mấy người bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng biết Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm thủ đoạn, thường hay một lời không hợp đem người giết chết sau liền trực tiếp hút thành thây khô. Dĩ nhiên, Tô Hàm Hương không có hoài nghi Tịch Thiên Dạ, chỉ hoài nghi Hổ Tam Âm một người, về phần tại sao, khả năng theo bình thường nhân phẩm bên trong làm ra một chút phán đoán đi. Mấy cái trong lòng không có đếm được tiểu hoa nhi, dù cho Hổ gia muốn thôn phệ đồ ăn, ít nhất cũng phải tìm một chút mạnh mẽ tu sĩ đi, người bình thường huyết dịch ta có thế không có hứng thú. Hổ Tam Âm tức giận, đem hắn Hổ Tam Âm xem như người nào không phải Hổ Tam Âm gây nên. Tịch Thiên Dạ đi ra làm Hổ Tam Âm làm chứng nói, nếu không phải hắn cùng Hổ Tam Âm một mực tại cùng một chỗ, nói không chừng cũng sẽ hoài nghi Hổ Tam Âm có phải hay không lén lút đi ra ngoài thai hòa người. Cái kia đến cùng là ai trên thuyền đã chết mấy chục người. Tô Hàm Hương nghe vậy trong mắt có chút ngưng trọng nói. Đến mức là ai các ngươi đừng quản, chỉ cần không tìm các ngươi là được. Mấy người các ngươi hôm nay đến đây không phải là hỏi cái này à? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Tô Hàm Hương có chút nhỏ đắc ý nói, lần này chúng ta đến đây, chính là vì báo cáo thành tích. Không cần báo cáo, ta đã nhìn ra. Không sai, nói rõ các ngươi đều hết sức nỗ lực. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Lần trước nhận tài nguyên sau khi trở về, đi qua 15 ngày tu luyện, Tô Hàm Hương đã theo Tam Vương Cảnh đột phá làm Ngũ Vương Cảnh, so với hắn mong muốn đều nhanh 5 ngày thời gian. Còn Tần Tâm Duyệt cũng là tu thành Ngũ Vương Cảnh, mà lại đã bước vào Ngũ Vương Cảnh đỉnh phong liệt kê. Đương nhiên trong mấy người tiến bộ lớn nhất hợp lý thuộc Điền Bộ Nguyên, đi qua phá pháp đan phá rồi lại lập, thật khiến cho hắn bước vào chuẩn Thiên Vương Cảnh. Mặc dù bây giờ còn không có lĩnh ngộ ra thiên thế, nhưng cấp độ nhưng như cũ bước vào một tầng khác, cùng lúc trước đã xưa đâu bằng nay. Ngươi này người làm sao như vậy không thú vị. Tô Hàm Hương rất là im lặng, ban đầu nàng nghĩ đến thật tốt khoe khoang một thoáng chính mình kết quả, kết liêu trực tiếp liền bị một câu chặn lại trở về. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là nhìn nhau, biểu lộ rất là bất đắc dĩ, bọn hắn hào hứng tới đây, chính là vì hướng Tịch Thiên Dạ chia sẻ một thoáng chính mình vui sướng cùng kết quả. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, loại kia chia sẻ vui sướng liền đã không có. Tốt, ít nhất mấy người các ngươi đều không có khiến ta thất vọng. Đã như vậy, ta đây liền lại cho các ngươi mấy món đồ tốt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói. Bảo bối gì? Tần Tâm Duyệt mắt trợn tròn, cùng lúc trước hứng hờ so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng là như thế, con mắt lập tức liền có chút tỏa ánh sáng. Từ khi Tịch Thiên Dạ cho nhóm đầu tiên đan dược để bọn hắn nếm đến ngon ngọt về sau, hiện ta YBNHN đã biết được Tịch Thiên Dạ cho đồ vật, đều là thiên hạ hiếm thấy bất phàm đồ vật. Liền lấy những đan dược kia tới nói, dù cho đặt ở chín đại hoàng bộ hoàng tộc bên trong, nên đều thuộc về giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo, dưới tình huống bình thường tương đối hiếm thấy, nhưng Tịch Thiên Dạ lại tùy tiện cho bọn hắn to lớn bao.